Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Dùng 100 ức đến mua rạp chiếu phim. Kết quả: cái này phá của dậy sóng còn không có rút đi. Lâm Bắc Phàm lại bởi vì mặt khác phá của hành vi leo lên nhiệt siêu. Từ Star TV nội bộ tin tức truyền ra, Lâm Bắc Phàm cái này bại gia tử làm phim TV làm ngán. Chuẩn bị muốn bắt đầu làm điện ảnh, người này truy cầu khá cao. Không chỉ muốn tự xem, còn muốn để cho mình đồng bào nhìn. Còn muốn đem mình điện ảnh bán đến nước ngoài, để bên ngoài người nước ngoài cùng một chỗ nhìn. Như vậy rớt phá con mắt sự tình phát sinh ở cái này bại gia tử trên thân cư nhiên không có chút nào không hài hòa cảm giác. Bởi vì hắn phá của đã đột phá chân trời. Từ vừa mới bắt đầu mua phim TV, mua phá sản website, mua đất trồng rau, đến bây giờ mua máy bay du thuyền cùng chống đạn phòng xa. Người này phá của trình độ một mực liên tục tăng lên. Vĩnh viễn không chừng mực. Giống phía trước phim TV, phá sản website, vườn rau đều thực hiện lợi nhuận, thậm chí để cho người ta một lần cảm thấy hắn là ẩn núp cao nhân. Ánh mắt phi thường độc đáo, kết quả hiện tại mua máy bay du thuyền đem hắn đánh về nguyên hình. Hiện tại muốn làm điện ảnh, kết quả điện ảnh còn không có ảnh, lại trước mua xuống rạp chiếu phim, đám người đủ loại châm chọc khiêu khích. Gia hỏa này làm việc trước đó có thể hay không động não? Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại trừ bỏ có hạn mấy đầu điện ảnh? Tuyệt đại bộ phận rạp chiếu phim đều đang lỗ vốn vận doanh sao? Còn muốn mua mấy đầu? Ngươi là nhiều tiền không chỗ tiêu đúng không? Hiện tại rất nhiều lão bản đều hận không thể đem trên tay mình rạp chiếu phim ném ra. Gia hỏa này quả thực đưa dê vào miệng cọp. Biến thành dê đợi làm thịt. Làm điện ảnh ta liền không nói hắn. Đây cũng là ủng hộ ta quốc sự nghiệp điện ảnh. Nhưng là hắn không biết chúng ta Hoa Quốc điện ảnh muốn bán đến nước ngoài phi thường khó khăn sao? Mấy năm này, nước ta xuất khẩu ngoại quốc điện ảnh có thể có mấy bộ? Bán chạy lại có mấy bộ? Hắn trước đó không điều tra một chút sao? Ta suy đoán hắn mua xuống rạp chiếu phim nguyên nhân. Có thể là sợ bản thân đánh ra điện ảnh quá kém. Mặt khác rạp chiếu phim không tiếp thu. Cho nên mới bản thân làm bản thân. Miễn cho đến lúc đó xuống đài không được. Phi thường đau lòng bạch nữ thần. Cứ y một cái như vậy có thể gây sự lão công. Nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ xài nha. Lâm Bắc Phàm thanh danh lại thối. Nhưng là Lâm Bắc Phàm tiến quân điện ảnh nghiệp. Đối với rất nhiều rạp chiếu phim lão bản còn có điện ảnh người đều cao hứng phi thường. Bởi vì đây đối với chúng ta mà nói là một cái tích cực tín hiệu. Đối với rạp chiếu phim lão bản mà nói, bọn hắn có thể thừa cơ vứt bỏ trên người gánh nặng. Còn có thể kiếm một khoản nhỏ. Đối với điện ảnh người mà nói, bọn hắn quá yêu cầu giống Lâm Bắc Phàm dạng này đại kim chủ. Bởi vì cái này gia hỏa có tiền hào phóng, hơn nữa một mực đầu tư không quản sự, phi thường phù hợp bọn họ khẩu vị. Thế là, thế giới điện ảnh bên trong đủ loại người nhau nhau liên hệ Lâm Bắc Phàm ở ngành giải trí người. Phát ngôn Hứa Hán Kiệt, hy vọng có thể tiến một bước tiếp xúc. Trong đó, rạp chiếu phim lão bản có 10 cái, nhưng là điện ảnh người lại nhiều đến gần 100 cái. Còn có đủ loại kịch bản phim ùn ùn kéo đến, hy vọng có thể lấy được Lâm Bắc Phàm ưu ái, nói không chừng đầu hắn nóng lên vậy liền đầu tư đây. Lâm tiên sinh, liên quan tới những người này tư liệu, ta đã phân loại cất kỹ, không tốt ta đã đem ngươi loại bỏ, có thể cho ngươi lựa chọn. Hứa Hán Kiệt lôi kéo một dương tư liệu thở hổn hển tìm đến Lâm Bắc Phàm. Lão Hứa nha, những sự tình này ngươi cứ để người tới làm là được. Làm gì tự thân đi làm đây? Ngươi dù sao cũng là một cái bộ trưởng. Lâm Bắc Phàm có chút trách cứ nói. Hứa Hán Kiệt cười khổ. Không tự mình làm không yên lòng a. dù sao Lâm Tiên Sinh mỗi lần xuất thủ đều rất mãnh liệt. Vạn nhất thua thiệt làm sao bây giờ? Hứa Hán Kiệt liền là vô cùng tốt, đặc biệt có thể vì người khác suy nghĩ, cho nên bằng hữu nhiều vô số. Những cái kia điện ảnh người tư liệu tạm thời để đó. Người giúp ta truyền đạt một đầu tin tức ra ngoài. Kia chính là ta chuẩn bị 100 ức tài chính. Chuẩn bị mua xuống 2.000 cái rạp chiếu phim. Gần 8.000 cái màn bạc. Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người. Cái gì? Hứa Hán Kiệt kinh hãi. Cư nhiên muốn hoa 100 ức. Dùng để mua xuống rạp chiếu phim. Bình quân mỗi cái rạp chiếu phim 500 vạn, mỗi một cái màn bạc 125 vạn. Phải biết, trước mắt Hoa Quốc tổng cộng có rạp chiếu phim 10.000 cái. Có được to to nhỏ nhỏ gần 4 vạn khối màn bạc. Số lượng này đã tương đương với một cái khác thời không năm 2018 tình huống. Thế nhưng là, điện ảnh chế tác trình độ chỉ tương đương với năm 2010. Điện ảnh đề tài nội dung không được, lực hấp dẫn thấp, dẫn đến phòng bán vé đê mê. Điện ảnh thị trường rất kinh tế đình trệ. Một phương là rạp chiếu phim yếu kém quá nhiều, một phương điện ảnh phòng bán vé lại không được. Cho nên dẫn đến đại bộ phận rạp chiếu phim, nhất là những cái kia rạp chiếu phim nhỏ, đều đang lỗ vốn. Vận doanh, nhập không đủ suất, những cái này rạp chiếu phim. Người bình quân hoa 300 vạn liền có thể nắm bắt tới tay. Đi tốn thêm 200 vạn. Hơn nữa cùng năm còn muốn lỗ vốn vận doanh. Không ngừng bỏ tiền ra đi vào. Đây cũng là một cái đại lỗ thủng. Hứa Hán Kiệt nhịn không được nói. Lâm Tiên Sinh, ta cảm thấy ngươi chính là lại suy nghĩ một chút a. Làm rạp chiếu phim thật rất thua thiệt tiền. Rất nhiều người đều thua thiệt chết. Nếu như ngươi thực sự nghĩ làm điện ảnh, không bằng liền đầu tư mấy ước làm nhỏ là được rồi. Không không không, ngươi không hiểu a, làm nhỏ có ý gì? Muốn làm thì phải làm lớn, dạng này mới có thể kiếm nhiều tiền. Lão Hứa, ngươi cứ dựa theo lời nói của ta đi làm đi. Tuyệt đối không thua thiệt được. Hơn nữa nha, đây cũng là ta lão bà ý tứ. Lâm Bắc Phàm lòng tin nói. Hứa Hán Kiệt muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, dù sao hai vị lão bản đều đồng ý, hắn có lý do gì cự tuyệt? Ngươi lại thả ra tiếng gió, ta chỉ có 100 ức, tới trước được trước, sử dụng hết liền ngừng lại, điện ảnh vị trí tương đối ưu việt, điều kiện công trình tốt có thể lấy thêm tiền, điều kiện không được dựa vào sau, để bọn hắn nhìn xem xử lý a. Cùng ngày, Hứa Hán Kiệt thả ra lời nói, đám người lại một lần nữa chấn kinh Lâm Bắc Phàm phá của trình độ. Quả nhiên đột phá chân trời, trước đó còn đang cảm khái mấy chục ức phá của. Kết quả chỉ chớp mắt đã đột phá 100 ức, liền cái quá độ kỳ đều không có, quả thực không thể ngăn cản. Nhìn thấy như vậy cám dỗ điều kiện. Lập tức hấp dẫn nhóm lớn điện ảnh lão bản chen chúc mà tới. Ở Lâm Bắc Phàm trên bàn, có 42 cái điện ảnh phát tới hợp tác mục đích. Dính đến vượt qua 6.000 rạp chiếu phim, tổng cộng 24.000 cái màn bạc. Có điện ảnh lão bản muốn mau sớm đem trên tay mình rạp chiếu phim ném ra. Còn chủ động hạ giá. Bất quá, phương diện giá tiền không phải Lâm Bắc Phàm phải cân nhắc. Hắn càng chú ý là rạp chiếu phim vị trí có đủ hay không siêu việt. Là ở vào nhất tuyến thành thị hay là nhị tuyến thành thị. Là ở trung tâm thành phố hay là vùng ngoại thành. Rạp chiếu phim công trình điều kiện làm sao. Có bao nhiêu cái màn bạc. Bao nhiêu cái 3D màn bạc cùng IMAX cự màn các loại. Chỉ cần những phương diện này đủ xuất sắc. Hắn không quan tâm tốn nhiều tiền. Cuối cùng. Bởi vì liên quan đến rạp chiếu phim quá nhiều, đủ loại tình huống rối ren phức tạp, Lâm Bắc Phàm đem những cái này điện ảnh lão bản cùng một chỗ mời đến Petronas cao ốc gặp mặt nói. Chuyện, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.